Cảnh lộ quan đồ, chương 491, ra sức gạt bỏ lời khuyên can của mọi người. Góc truyện audio.com, Chủ tịch Châu Đức Hồng Đặng Thanh Hà cuối cùng cũng mở miệng nhưng lại bỏ phiếu phản đối vô cùng quan trọng, nói rằng: "Tôi thấy tốt nhất là chúng ta không nên dây vào vũng nước đục này. Cho dù hội nghị thu hút đầu tư của thành phố Ngọc Minh lần này có xung đột với hội nghị thu hút đầu tư của chúng ta tổ chức vào tháng 6, nhưng chúng ta vẫn có thể lùi lịch sang tháng 7 mà. Hơn nữa Bí Thư Mã mới nhận chức vẫn không nắm rõ tình hình cụ thể của Châu Đức Hồng. Nếu làm gấp rút như vậy, trong lúc đàm phán mà có xảy ra điều gì là sẽ không có lợi cho chúng ta." Đặng Thanh Hà vừa dứt lời mấy vị thành viên ủy ban thường vụ cũng liền đồng thanh ủng hộ. Mã Quang Minh nhìn lướt qua bọn họ âm thầm nhớ mặt mấy người đó, rồi mỉm cười nói: "Chủ tịch Đặng nói rất có lý, xem ra đây là biện pháp ổn thỏa nhất, chỉ có điều biện pháp an toàn cũng có nghĩa là rất khó để đột phá. Tỉnh điều tôi tới Châu Đức Hồng, không phải là để tới đây sống những tháng ngày yên ổn. Chúng ta nhất định phải đổi mới tư duy, lập một chút thành tích để báo đáp sự tin tưởng của lãnh đạo cấp trên. Tất nhiên, tiến lên một bước không đồng nghĩa với hành động mù quáng và vi phạm pháp luật, mà là trong điều kiện chuẩn bị tốt nhất, mục đích chúng ta hướng tới nhất định sẽ đạt được." Ủy viên thường vụ Châu ủy, Chủ tịch Tổng Công hội Uông Lập Bân nói: "Hội nghị thu hút đầu tư của thành phố Ngọc Minh dự định sẽ tổ chức vào ngày 8 tháng 6 à? Tính đúng ra chỉ 11-12 ngày nữa, chúng ta sao có thể chuẩn bị tốt được?" Mã Quang Minh cười nói: "Đa số các vị ngồi đây đều là người vùng này. Tại sao các vị có thể nói ra những lời nhụt chí hơn cả một người ngoài như tôi thế? Lẽ nào các vị không nắm rõ mảnh đất Châu Đức Hồng này hay sao? Đó là biểu hiện không xứng với chức đấy. Tôi không yêu cầu các vị làm một bài luận dài dòng gì cả. Nhà đầu tư cũng sẽ không quan tâm nguồn gốc lịch sử và những biến chuyển xã hội của Châu Đức Hồng. Điều chúng ta cần làm là đi thẳng vào vấn đề để thể hiện chính sách hấp dẫn thu hút nhà đầu tư, những thuận lợi của môi trường đầu tư của Châu Đức Hồng chúng ta, từ đó khiến các nhà đầu tư cảm thấy hứng thú. Điều này có khó không? Tôi không nắm rõ tình hình của Châu Đức Hồng, lẽ nào các vị ngồi đây cũng không thấy rõ những tiềm năng sẵn có của Châu Đức Hồng này sao?" Trước những lời lẽ rất tự nhiên thoải mái, giọng điệu sắc bén, giống như đang khen mà thực chất lại là chê bai này, các vị ủy viên đều nhất thời lặng thinh. Mã Quang Minh tiếp tục nói: "Muốn trăm trận trăm thắng thì phải biết mình biết ta, vừa nãy tôi đã nói tới biết mình, bây giờ tôi sẽ nói đến biết ta. Như mọi người đều biết, trước khi được điều đến đây, tôi là Chủ tịch thành phố Ngọc Minh. Khu phát triển kinh tế mới và hội nghị đàm phán thu hút vốn đầu tư là do một tay tôi chỉ đạo thực hiện. Mặc dù hiện tại thành phố Ngọc Minh là do người khác chỉ đạo, nhưng thời gian gấp rút như vậy, họ không thể sửa chữa hết kế hoạch đã định sẵn từ trước của tôi được. Có thể nói rằng tôi nắm rõ những ưu điểm nhược điểm của thành phố Ngọc Minh như lòng bàn tay vậy. Chỉ cần nắm rõ ưu thế của chúng ta, lại điều chỉnh phương hướng tấn công, đánh trúng điểm yếu của thành phố Ngọc Minh, cho dù không phải thắng lợi hoàn toàn, được hưởng chút lợi lộc là điều chắc chắn." Ủy viên Châu ủy, Phó Chủ tịch Châu La Lạp Ân nói: "Ý của Bí Thư Mã rất, gocchuyenaudio.com, hay có điều sao thành phố Ngọc Minh dễ dàng để chúng ta phá rối sự sắp xếp của họ được chứ?" Mã Quang Minh cười nói: "Việc này cứ để tôi lo liệu. Với mối quan hệ của tôi ở thành phố Ngọc Minh, việc này không khó làm. Bây giờ chúng ta nên thảo luận một chút có thể lấy thứ gì thu hút được sự đầu tư của thương gia. Tôi quả thực không rõ tình hình của Châu Đức Hồng lắm. Phương diện này tôi muốn nghe ý kiến của các vị trước." Ủy viên thường vụ Châu ủy Tổng Công hội Uông Lập Bân nói: "Phương diện này tôi hiểu tương đối rõ, tôi xin tổng kết trước. Châu Đức Hồng thu hút các nhà đầu tư chủ yếu bởi các phương diện sau. Thứ nhất, ưu thế lớn nhất của Châu Đức Hồng là có lợi thế về đất đai, ba phía đều giáp với Myanmar, có cùng hơn 500 km đường biên giới, có hai bến cảng cấp quốc gia, là khu vực quan trọng để thông ra Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển của nền vận chuyển hàng hóa quốc tế, địa thế của Châu Đức Hồng chúng ta ngày càng nổi bật. Thứ hai, Châu Đức Hồng có giao thông thuận tiện. Sân bay quốc tế của Châu Đức Hồng đã phát huy đúng tầm quan trọng, máy bay có thể bay thẳng tới các thành phố lớn ở phía Tây Nam trong nước, cũng có thể bay thẳng tới các quốc gia Việt Nam, Lào, Myanmar. Hơn nữa đường cao tốc Ngọc Thụy sắp sửa xây xong, có thể nói giao thông ở Châu Đức Hồng hoàn toàn có thể nối với con đường thông thương quốc tế. Tính thuận tiện của giao thông nơi đây các khu vực quanh thành phố thực sự không có gì so sánh nổi. Tiếp theo đây là phải kể đến chính sách thu hút sự đầu tư của chúng ta. Các huyện thành phố thuộc Châu Đức Hồng chúng ta đều xây dựng khu phát triển kinh tế, đặc biệt là thành phố Lỗ Tây. Chúng ta có hai khu vực phát triển kinh tế với quy mô lớn, đầy đủ các thiết bị. Các xí nghiệp đầu tư vào đây đều được hưởng các ưu đãi như 3 năm miễn thuế, 5 năm rưỡi giảm thuế. Mã Quang Minh ngắt lời Uông Lập Bân, các nơi giảm thuế cũng nhiều, điều này không thể coi là ưu thế được, chúng ta nên thay đổi suy nghĩ. Giả dụ chúng ta là nhà đầu tư, vậy chúng ta sẽ lựa chọn địa điểm đầu tư thế nào đây? Tôi nhớ năm đó có một trường hợp điển hình, dưới sự chỉ đạo đẩy mạnh phát triển về phía Tây, một tỉnh nào đó ở phía Tây chi rất nhiều tiền để giành lấy một hạng mục khoa học tiên tiến được đầu tư rất lớn, sản xuất CPU máy tính. Ai, chỉ là lúc đó chính quyền và nhà đầu tư đều không suy xét tới một vấn đề, trong điều kiện cả dây chuyền sản xuất không chuyển tới phía Tây, chuyển một xí nghiệp có dây chuyền sản xuất đỉnh cao nhất tới phía Tây. Thiết nghĩ, đại bộ phận nguyên vật liệu mà nhà máy này cần đều chuyển tới từ Tam Giác Châu, phí tổn nhiều đến mức đáng sợ. Miễn giảm thuế nhiều hơn nữa đều là giả cả. Cho dù chính phủ lâm thời có chèo chống thế nào, cuối cùng nhà máy cũng vẫn phải đóng cửa. Đầu tư hơn chục tỷ lại để trôi tuột như vậy. Đó là thời điểm chục năm trước gần 10 tỷ đồng đã có thể sửa chữa lại đập Tiểu Tam rồi. Mã Quang Minh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp. Vấn đề nhà đầu tư quan tâm ngoài chính sách ưu đãi ra, nguồn cung cấp vật liệu có tiện lợi hay không, lương của công nhân có phù hợp không, điện nước có ổn định không? Tôi đã xem qua tài liệu hội nghị thu hút vốn đầu tư của Châu Đức Hồng năm ngoái, phát hiện ra lời nói suông trong đó rất nhiều thứ nói mà coi như không nói. Tôi hy vọng lần này chuẩn bị tài liệu mọi người cố gắng bớt nói. Gocchuyenaudio.com Những lời thừa, nếu như kế hoạch thu hút đầu tư vốn trước kia do Chủ tịch Chuông phụ trách phân công cụ thể, vậy thì lần này cũng do Chủ tịch Chuông chuẩn bị. 3 ngày sau là mùng 1 tháng 6, tôi mong sẽ nhận được một bản báo cáo hoàn chỉnh và xuất sắc. Sắc mặt Uông Lập Bân hơi khó coi. Chủ tịch Châu Đức Hồng Đặng Thanh Hà nói, Bí thư Mã, việc đoàn tham dự hội nghị thu hút vốn đầu tư của thành phố Ngọc Minh còn chưa quyết xong. Nếu phân kỳ lớn vậy, hay chúng ta bỏ phiếu bầu quyết định đi. Mã Quang Minh biết rằng bỏ phiếu sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì, cười nói. Tôi thấy không nhất thiết phải bỏ phiếu. Chúng ta nhất định phải tham dự hội nghị thu hút vốn đầu tư của thành phố Ngọc Minh, đồng thời cũng phải tổ chức hội nghị thu hút vốn đầu tư của chúng ta, đoàn tới thành phố Ngọc Minh sẽ do tôi phụ trách. Hội nghị thu hút vốn đầu tư của Châu Đức Hồng sẽ do Chủ tịch Đặng phụ trách. Chủ tịch Đặng ông thấy thế nào? Đặng Thanh Hà cười thầm trong lòng, rồi nói. Tôi đồng ý với ý kiến này của Bí thư Mã. Tôi nắm rõ tình hình của Châu Đức Hồng, vậy tôi sẽ ở lại đây. Bí thư Mã rất hiểu tình hình của thành phố Ngọc Minh, phá vỡ luật thường dũng cảm đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, tôi xin trông cậy vào Bí thư Mã, hy vọng Bí thư Mã mã đáo thành công. Mã Quang Minh cười nói, xin cảm ơn ý tốt của Chủ tịch Đặng, Mã đáo thành công, có lão Mã tôi xuất mã, như vậy đương nhiên sẽ thành công rồi. Để đảm bảo không xảy ra sai sót nào, kính xin mọi người cùng hợp tác. Ngoài việc thảo luận phương án thu hút vốn đầu tư mới và thu thập tài liệu ra, còn mời trưởng ban tuyên giáo kêu gọi các tỉnh thành phố chuẩn bị tài liệu về những vùng quê nghèo khó, trẻ em thất học. Càng tỉ mỉ càng tốt, hơn nữa rất hoan nghênh họ cử người tới thành phố tham dự hội nghị thu hút vốn đầu tư. Những người được lựa chọn tốt nhất là tự nguyện, thông thạo tình hình nơi đây càng tốt, giao tiếp giỏi, còn một điểm nữa rất quan trọng, nhất định phải là tuấn nam mỹ nữ, tốt nhất nên mặc trang phục dân tộc truyền thống. Cách chương